Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 43, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 45. 1. Máy bay khuất dần trên bầu trời cao, lặng lẽ ngắm những dòng nước đang tuôn trào ngoài đường. Mưa nhạt nhòa, mưa như trút hết tất cả những đau thương, những buồn phiền. Hắn lái xe chạy thẳng ra biển, phải mất đến vài tiếng, xe mới dừng lại. Lạnh, mặn, ấm, ngày nó đi mưa cũng rơi nhiều, ngày dâu đi mưa cũng đầy ấp những con đường. Nắng nhạt, mưa nhòa, nước mắt bỗng dưng trực trào nơi khóe mi. Tưởng rằng sẽ không khóc khi đến đây, nghĩ rằng sẽ chẳng đau khi nhớ đến, nhưng anh chẳng thể nào quên em. Ngày sinh nhật định mệnh. Hắn đứng đó ngắm mặt trời lặn cho đến khi điện thoại reo đến chuông thứ ba mới bắt lên. Nét mặt cao có xen lẫn khó chịu hiện rõ. Thanh âm của hắn bỗng chốc thay đổi đột ngột khi nghe máy. Có chuyện gì vậy ạ? Con về nhé. Vâng, chị chờ có nhiêu đó. Hắn cúp máy ni gay lập tức, nháy mắt với sóng, tạm biệt biển, chợt nhận ra rằng giữa nó, hắn và dâu như có sợi dây vô hình vậy. Nó thích biển, dâu cũng thế, nó có nhẫn của em và dâu cũng có. Nó không thích ăn kem, dâu cũng vậy, nhưng hai người với hai gương mặt khác nhau thì sao có thể là một người? Chấm, máy bay cũng vừa đáp sân bay của New York Đức xinh đẹp. Nó đột ngột thông báo thay đổi lịch trình bay, khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng chẳng có ý kiến gì. Họ luôn tôn trọng quyết định của nó, vì họ biết điều nó làm luôn có lý do. Hai chờ nó, bên ngoài là hai hàng người theo phía sau cứ như bảo vệ tổng thống vậy. Nó một tay cầm điện thoại, một tay cầm cái hộp quà nhỏ của hắn, còn hộp lớn thì đưa cho người kéo vali phía sau cầm. Anh thấy nó liền đi tới bên, ôm chầm lấy nó như hai ngựa oi xa cách nhau nhiều ngày lắm vậy á. Xe riêng của anh từ từ lăn bánh, khung cảnh từ từ lùi dần về phía sau, ngôi nhà lớn dần dần hiện ra. Anh bất chợt chay chậm dần, nó không còn mân mê tai nghe trên tai nữa mà quay sang hỏi anh. Ông khỏe chứ? Không khỏe. Không khỏe chỗ nào? Chỗ này, anh nói rồi lấy tay chỉ ngay tim mình, khiến nó bật cười. Em đi chơi vui không? Vui, nhưng anh làm sao Sally có gương mặt đó? Cô ta lấy. Ừ. Rồi sao? Tuần sau, ngày 23 cô ta phải về anh gặp em. Nếu không em cho cô ta gặp gì? Thì chuyện này rất vui đúng không anh? Em láo cá lắm đấy. Đem gì ra uy hiếp cô ta nữa đấy? Dù sao gì thương em nhất mà. Anh biết rồi. Biết rồi. Mà lũ nhỏ chờ em ở nhà cùng ông đấy. Anh đưa chúng sang đây à? Hát, mong là ngày đó em đừng gây ra chuyện gì tồi tệ. Em là ai mà gây ra chuyện tồi tệ chứ? Thôi không đùa em nữa. Vào nhà thôi, ông đang đợi. Anh cõng em nha. Ok công chúa à, hai cõng nó vào nhà. Lũ trẻ và ông thấy nó thì cười vui. Cũng lâu rồi nó không sang đây thăm ông còn gì. Chép 45. 2. Buổi tối trời có gió nhẹ. Mọi người vừa cùng nhau ăn tối xong, nó ngồi trên ghế sofa, vừa uống một chút nước ép kiwi do hai làm. Ông ngồi chơi cùng mấy đứa nhỏ, nó tiện tay cầm sắp giấy với bút chì thiết kế một đôi giày mang. Đơn giản nhưng sang trọng, nhẹ nhàng nhưng thanh cao. Hai ngồi gần đó, vừa xem mấy kênh tin truyền thông từ lab của mình, vừa chỉnh lại mấy thứ bị sai trong tài liệu gửi fax nhanh cho anh hôm kia. Mỗi người một việc, chẳng ai chú ý tới ai. Nhưng lâu lâu họ lại nhìn nhau cười. Vài ngày nữa là có một vài lễ hội lớn ở đây. Nó muốn xong việc rồi đi tham dự. Dù sao cũng lâu rồi không xem mấy hội ấy. Việt Nam tối nay có mưa rải rác. Gió lớn, ngày nắng gắt, tin tức thời sự vừa dứt. Hắn tắt ngay lập tức. Vẻ mặt từ khi về nhà đến giờ chẳng thay đổi. Là nét mặt cao có cố hủ. Vừa dùng cơm xong hắn đã bị Chi Huệ gọi lên phòng khách ngay. Thia so hắn là Sally cô gái gặp ở sân bay. Lúc đầu nhìn thấy mặt nó hắn đã nghĩ đây thật là nó rồi. Nhưng dùng xong bữa cơm này thì hắn khẳng định chắc rằng người này không phải. Chỉ giống gương mặt thôi. Ba mẹ hắn ngồi ngay trước mặt hắn. Kế bên là Sally. Giọng họ ôn tồn nói khiến hắn tức điên lên được. Con biết đấy, Sally là người con sẽ cưới nên hãy đối xử tốt với nó nhé. Lời mẹ hắn vừa dứt thì nghe một tiếng crack lớn. Cái remote trong tay hắn gãy làm đôi. Giọng hắn giận dữ như thú sổng chuồng gấm gừ. Không đời, suốt đời này chỉ có một người là vợ con. Nói xong hắn vứt cái rô mót đang cầm trên tay đi thẳng lên phòng. Mọi người chỉ nghe tiếng đóng cửa kêu. Dầm, rất lớn khiến ai cũng nhăn mặt. Ngã phịch xuống giường, đầu giường, trong phòng làm việc, khắp Nopi 7 đâu đâu cũng có hình của nó. Là hình hắn chụp lén ở biển trước đây. Là hình những ngày đi chơi. Tất cả đều được hắn giữa ra rồi làm khung đặt khắp nơi. Cầm một tấm hình còn sót lại chưa được đóng khung hay người ta cố tình không muốn đóng lại. Nhìn hình mà nước mắt bỗng rơi. Đôi mắt ấy đang cười. Cười rất đẹp, rất hạnh phúc tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm người ta nhớ mãi. Đưa tay lên đặt lên sống mũi cao dọc dừa của nó. Đôi môi nhỏ, đỏ như máu dù chẳng cần son phấn. Làn da trắng như man sứ. Khẽ nhìn nó trong hình. Hắn cười. Nụ cười buồn, giọng ấm áp vang lên mang thoe hơi lạnh lẽo tự trong lòng xuất phát. Nhớ em lắm ấy, ba mẹ muốn anh lấy người khác kìa. Nhưng anh chỉ cưới em thôi. Em đi chơi ở đó có vui không? Khi nào ngủ xong thì nhớ nghĩ đến anh nhé. Ngoài trời gió nổi lên, giông tố mịt mù, mưa lại rơi rồi. Đôi mắt nhắm nghiền lại lúc nào không hay. Giọt nước mắt rơi theo dòng suy nghĩ chìm vào khoảng không. Tiếng đẩy của nhẹ bước vào. Là Sally, cô cầm tấm ảnh Teteron tay hắn vừa rơi xuống. Cô ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu. Trên gương mặt hắn vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt. Sự đau đớn hiện rõ trên nét mặt ấy. Trong hình là nó. Nó đang cười tay còn ôm chặt lấy hắn. Hắn không cười nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt cũng đủ để biết rằng lúc ấy hắn đang rất hạnh phúc. Lật lại mặt sau của tấm ảnh. Một dòng chữ được viết bằng bút bi màu đen rất đẹp là chữ của hắn. Nét chữ cũng như mang theo nỗi buồn rất lớn y. Ngày vợ cùng chồng đi chơi ở trung tâm. Lâm Nguyệt Anh, Dương Định Vĩ, 11, 2012, cách chương.